Chương 289, hoàn toàn tê liệt kéo rụt thành phố. Cảm tạ vong hồn độc vũ, lạc hồn, ở cái gì ta nhưng là vẽ tháng chống đỡ cảm tạ thảo nê mã tháng 5500 điểm khen thưởng tiến sĩ. Liệt không tọa tại sao phải xuất hiện rồi của lo lắng thêm nghi ngờ hướng về lần tiến sĩ hỏi. Không phải tin tưởng, trong thành thị đến cùng có vật gì lần tiến sĩ hiển nhiên cũng là có hoài nghi, dù sao liệt không tọa không có khả năng vô duyên vô cố hướng về kéo rụt thành phố bay tới. Lúc này rồi của đột nhiên từ giám thị trong hình thấy được một cái hồng sắc thân ảnh từ một góc nào đó xét qua, lập tức nhanh chóng điều tra. Tiến sĩ phóng đại rồi của nhanh chóng thao tác cỏm đủ tờ máy móc. Rất nhanh giám thị trong hình có thể hồng sắc bóng dáng hiện lộ ra vốn là diện mục, cái này là Iosis lần tiến sĩ nói ra cái này 4 năm trước để hắn khó có thể quên được tên. Trên bầu trời dưới của giả nhanh chóng hướng về kéo rụt thành phố tiếp cận bên trong, mà Iosis cũng thay đổi phía trước lánh tính cách làm, bắt đầu lợi dụng chính mình đặc thù năng lực, đem kéo rụt thành phố hệ thống máy vi tính tiến hành quá nhiều đình chỉ. A trong thành phố hết mấy chỗ nguyên bản hảo hảo địa phương đột nhiên xuất hiện dị thường, các thị dân bị kinh hách, dồn dập phát ra thét chói tai. Khống chế kéo rụt thành phố hệ thống máy vi tính lập tức làm ra phản ứng, phát hiện hệ thống dị thường, lập tức đình chỉ. Chuẩn bị mở lại mà lần tiến sĩ cũng có liên lạc cảnh sát Jenny, đồng thời nói cho nàng biết, dậy của giả hướng về kéo rụt thành phố đến gần nguyên nhân, là bởi vì Iosis xuất hiện tại kéo rụt khu phố. Cho nên dịch của giả mới phải xuất hiện. Nếu như dịch của giả cùng Iosis ở trong thành phố trực tiếp triển khai chiến đấu, nơi đây sẽ gây thành bi kịch, mau nhanh để người bên trong thành nhóm tiến hành tị nạn. Lần tiến sĩ cuối cùng trầm thống nói rằng, hiển nhiên là muốn nổi lên 4 năm trước băng nguyên phát sinh thảm kịch. Ta hiểu được, lập tức khởi động sự cần thiết hệ thống. Cảnh sát rèn nỉ không có bất kỳ bởi lập tức nhấn sự cần thiết hệ thống cái nút, tuy là thành thị trọng yếu. Thế nhưng trong thành phố nhân dân quần chúng tính mệnh trọng yếu hơn. Phát sinh khẩn cấp sự cố, mời từ bên trong thành tránh lui nhất thời kéo rụt trong thành phố vang lên tị nạn phát thanh. Cả dù hạ 5 người đương nhiên cũng nghe đến rồi phát thanh thanh âm. Được rồi, chúng ta đi thôi, chuyện này liền giao cho những người khác đi, đau đầu đi, chúng ta cũng nên thời điểm lý khai. Cả dù hạ hướng về phía sau lưng cổ rủ kỳ tứ nữ nói rằng. Mặc dù rất muốn để cả dù hạ xuất thủ giúp một tay. Thế nhưng các nàng cũng biết đạo nhất sáng cả dù hạ quyết định sự tình chắc là sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi, cũng chỉ đành theo cả dù hạ chuẩn bị ly khai. Kéo rụt thành phố không hổ là toàn cầu đệ nhất cao khoa học kỹ thuật thành thị, cái này bên trong nhân dân tố chất còn là rất cao, đều ngay ngắn có thứ tự tiến hành rút lui khỏi lấy. Cả dù hạ đoàn người cũng đi theo thông thường quần chúng phía sau cùng rời đi, rút lui khỏi đến rồi bờ bên kia. Lúc này, Iosis đã không hề chỉ là phá hư kéo rụt thành phố hệ thống, mà là càng thêm cuồng bạo sử xuất bóng dáng phân thân chế tạo ra bóng dáng Iosis đối mọi người cùng bộ kẹ mẩn tất cả sẽ làm quấy nhiều chính mình hành động sinh vật tiến hành bắt. Lúc này dưới của giả cũng rốt cuộc chạy tới, bất qua Iosis lúc này cũng không muốn cùng dưới của giả tiến hành chiến đấu, dù sao lần trước ở chiếm cư nơi sân ưu thế thời điểm đều không phải là đối thủ của dưới của giả. Lúc này nó đương nhiên không muốn lần nữa rơi vào trầm miên ở giữa. Lần đầu tiên Iosis cùng dịch của dạ ở băng nguyên bên trên chiến đấu, thoạt nhìn hình như là dịch của dạ đánh lén mới có thắng, nhưng thật ra là bởi vì nơi sân cùng hoàn cảnh tạo thành dịch của dạ bị ảnh hưởng. Iosis không nói hai lời lập tức chuyển biến thành phòng ngự hình thái, sử xuất siêu cấp vòng bảo hộ, thả ra phần lớn năng lượng tạo thành một cái cực lớn vòng bảo hộ đem chọn cái kéo rụt thành phố bao vây lại. Cái kia dịch của giả hỉ ơ bỉm đánh vào vòng bảo hộ bên trên cũng chỉ có thể nhấc lên từng vòng liên y dì, nhưng không có biện pháp quanh phá. Dịch của giả nhất định là không muốn cứ như vậy buông tha đối phương, lập tức hướng về phía vòng bảo hộ tiến hành xung tới. Đáng tiếc là lần này Iosis nhưng là hạ trọng bản, vòng bảo hộ độ cứng mặc dù là dịch của giả cũng không phải nhất thì bán hội có thể đánh vỡ, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Tạm thời đã không có dịch của giả uy hiếp về sau. Iosis càng thêm không kiêng nể gì cả bắt đầu khắp nơi bắt người cùng bộ kẻ mận. Bởi kéo rụt thành phố vì đề xướng bảo vệ môi trường, bình thường chủ yếu dựa vào là đều là lợi dụng sức gió đến di chuyển thành thị phụ cận quạt xay gió tới tiến hành sức gió phát điện, lúc này được bảo hộ cháo phong bế kéo rụt thành phố, nơi nào còn có gió tồn tại, nhất thời lâm vào bị cúp điện tra NG Tha Y, đã không có điện, cao khoa học kỹ thuật thành thị lập tức lâm vào bại liệt tra NG Tha Y. Hết thể đều ngừng lại. Tỏ gì lần tiến sĩ đang đối với bờ khẩn cấp ứng biến trung tâm, lo lắng nhìn trên màn ảnh, không ngừng bắt nhân loại cùng bộ kẹ mần Eosis, tâm lý thập phần lo lắng chính mình nhi tử tỏ gì an nguy. Cái này Eosis đến cùng có mục đích gì, tại sao lại muốn tới đến chúng ta trong thành thị? Cảnh sát rèn nì nhìn ở tê liệt thành thị cùng không ngừng bắt nhân loại cùng bộ kẹ mẩn Eosis cùng với ở thành thị bên ngoài không ngừng đánh vào vòng bảo hộ dậy của dạ, không khỏi bi thương từ đó tới. Ai thật chẳng lẽ là của ta sai lầm sao? Lần tiến sĩ lúc này mới nhớ tới đang cùng cả rủ hạ gặp mặt phía sau lúc gần đi cả rủ hạ đã từng nói, khi đó hắn vẫn cho là cả rủ hạ muốn cường đoạt hắn khối kia vẫn thạch mực có uy hiếp nói như vậy. Hiện tại xem ra là bởi vì cả rủ hạ đã sớm nghĩ tới sẽ có loại này chuyện phát sinh. Đúng rồi, còn có hắn, nếu như hắn ở đây nhất định có biện pháp. Lần tiến sĩ suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một cái có thể cứu lại cái thành phố này người, đó chính là cả rủ hạ. Ngươi nói cái gì tiến sĩ, chẳng lẽ có người nào có thể giải quyết hiện tại cái tình huống này sao? Cảnh sát rèn nỉ chứng kiến lần tiến sĩ kích động như vậy lập tức tuần hỏi. Đúng, nếu như là hắn. Có thể. Chỉ là hắn sẽ nguyện ý xuất thủ sao? Lần tiến sĩ lúc này mới nhớ tới chính mình đã từng hiểu lầm. Hắn cũng đoán được có thể cả rủ hạ cũng sẽ không nguyện ý xuất thủ giúp một tay. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Lần tiến sĩ đang ở cảnh sát rèn nhị phải tiếp tục truy vấn thời điểm. Một cái tràn ngập khí phách thế nhưng ở lần tiến sĩ trong thai nghe lại giống như là thiên sứ thanh âm truyền tới. Cả rủ hạ tiến sĩ, không phải, cả rủ hạ đại sư. Hết thể đều là lỗi của ta, là ta hại tòa thành thị này, ta nhờ ngươi mau cứu tòa thành thị này đi. Lần tiến sĩ lệ rơi đầy mặt nói rằng.